Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2202, Táng Đế Hải. 5.000 năm trôi qua, ngủ say Táng Tiên Đế toàn diện bạo phát, trong khoảnh khắc đánh ra vô địch chiến lực, đế thể tỏa ra tam thập tam trọng thiên táng thiên động gợn sóng. Tràn ngập chí cao sức mạnh to lớn. Chặn lại rồi đường nối ngập trời xông tới sức mạnh. Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, tinh khí thần cực hạn nồng nặc cùng mạnh mẽ, uy chấn bát hoang thập địa. Hắn đế thể giống như vô thượng thánh thai, cũng giống như cửu sắc thiên quan. 5.000 năm lắng đọng, Tô Viêm thử nghiệm đi tìm chí cao đường, thế nhưng một lần tiếp một lần thử nghiệm đều là lấy thất bại mà kết thúc. Chí cao đường như là không tồn tại đường, dù cho là tam giới hoàn cảnh gây dựng lại, thế nhưng tam giới sơn đại bối cảnh cũng không trọn vẹn. Nhưng là Tô Viêm tin tưởng, ở xa xôi thời đại trước, ở tam giới sơn hoàn chỉnh trong thời đại lớn, tam giới sơn có lẽ thật tồn tại chí cao đường. Không có chỉ dẫn, không có mục tiêu, cũng có bắt nguồn từ hoàn cảnh lớn sự hạn chế. Con đường này, quá khó khăn, hầu như không tồn tại hy vọng. Đối với lão đại ca bọn họ tới nói, thiên địa rất tồi tệ, bọn họ bị áp chế, tương đương với sống ở mạt pháp niên đại, vô pháp tiến thêm một bước. Đây đối với đi ngược lên trời cường giả tới nói, tương đối khó chịu. Cuối cùng Tô Viêm quyết định đi ngược lại con đường cũ. Rõ ràng Tô Viêm đem cửu sắc thiên quan triệt để cùng thân thể máu thịt giao hòa. Nhục thân độ mạnh khó có thể trình bày. Rốt cuộc tam đại thiên quan quá cứng rắn cùng kinh thế rồi. Vô liêm sỉ, một cái sâu kiến, cũng dám cùng chúng ta tranh bá. Không biết sống chết, tám đại vô thượng cự đầu quát lạnh. Bóng người của bọn họ mơ hồ mà lại vĩ đại. Còn lại năm vị tuy rằng thua kém tam đế chi tổ, thế nhưng cũng tuyệt thế kinh thế, đều là cùng đại hắc bọn họ một cấp độ tuyệt đại cường giả. Uy chấn vũ trụ biển sao, đáng sợ vô biên, một đám tạp ngư. Táng Tiên Đế thần tình lạnh lùng, hắn chắp hai tay sau lưng, quát mắng, tam giới dĩ nhiên đại nhất thống, dám can đảm đến phạm, giết không tha. Run rế, chấn sát, tám đại vô thượng cự đầu hai mắt lạnh lẽo, một vị tiếp một vị hí rít, trong thời gian ngắn tỏa ra kinh thế chiến lực, hủy diệt ách thổ thế giới kịch liệt run rẩy, bát trọng vô cùng năng lượng bao trùm dòng thời không, bao trùm tất cả, giống như ách thổ thế giới đang giác tỉnh. Bức tranh này thực sự là dọa người, vĩ đại Táng Tiên Đế có vẻ hơi thấp bé. Hắn dùng hết khả năng kích phát tam thập tam trọng thiên, đứng sững ở mạnh mẽ trong lĩnh vực, bạo phát tam thập tam trọng thiên hào quang, tức đã là như thế. Tám đại cự đầu đè xuống năng lượng thủy triều, không thể ngăn cản, sát phạt ngập trời, sóng biển cuồn cuộn, dòng sông thời gian đều mơ hồ, vô lượng hướng về Tô Viêm chấn sát mà đến. Gào! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, đế thể mãnh liệt run lên, huyết nhục muốn nát rơi cùng nổ tung, rơi xuống đến nồng nặc dòng máu, nhuộm đỏ thiên địa, bóng lưng của hắn quá cao to, quay lưng chúng sinh, ngăn chặn đường nối, huyền công chuyển động, tối cường chiến lực đại bạo phát, gào ngoại vũ trụ tan vỡ, cửu sắc thiên quan trung quy không phải là vật phàm. Khuấy động đi ra tam thập tam trọng thiên hào quang, xuyên qua Tô Viêm xương trán, thúc đẩy hắn toàn bộ bóng dáng, có vẻ chí cao vô thượng, như thiên quan phiêu lưu ở đại dương hải ở trong, hùng mãnh tuyệt luân, đầy trời sức mạnh to lớn, sống sờ sờ cho Tô Viêm chặn lại rồi. Đồng dạng, Táng Tiên Đế cũng vết thương đầy giấy, nhục thân tung máu, thế nhưng Tô Viêm không sợ. Giơ tay lên, chìm nổi ở thiên địa thần lô bên trong Trảm Tiên kiếm trong thời gian ngắn ra khỏi vỏ. Sát khí khủng bố, cuốn lên đại vũ trụ, cắt rời ách thổ thế giới. Cái này binh khí quá mạnh mẽ, 5.000 năm dựng dục ra lô, sáng như tuyết mà lại hừng hực, đâm vào người con mắt đều khó mà mở, bay về phía bàn tay của Tô Viêm, dập dờn ra 10 tầng chu thiên đại đạo, hợp làm một thể, diễn hóa ra chí cường chu thiên đại đạo. Chảm, Tô Viêm hét giận dữ, khí huyết sôi trào, tam thập tam trọng thiên bảo vệ chân thân, diệt giới chiến phủ rơi vào tay phải của hắn. Chiến phủ, chảm tiên kiếm, hai đại chí bảo cùng thời gian giác tỉnh, ánh búa lăn, ánh kiếm thao thao bất tuyệt. Thời gian ngắn ngủi Tô Viêm chiến đến cuồng, nhục thân hừng hực thiêu đốt, thả ra vô địch nhất chiến lực, chống lại 8 đại người vượt ải. Giết a, tam giới đại thế giác tỉnh, tiên giới, thiên đình, hắc ám giới, ba hoàn cảnh lớn vũ trụ, đan dệt ra tỷ tỷ vũ trụ dòng lũ, cuồn cuộn không ngừng xung kích hướng đường nối, hình thành lấy mãi không hết pháp tắc uông dương chi hải. Lão đại ca, đạo thánh tiên, hắc vương, ba đại cường giả hét giận dữ, đại thần thông diễn dịch, thúc đẩy chí cường sức mạnh sát phạt, đánh về dòng thời không ở trong. Phạm ta thiên đình, tuy xa tất chu, hắc vương giống to, sinh tử bạc mở ra, đáy biển luyện ngục giác tỉnh, nó hóa thành hắc ám chi tổ. Cái thế cự hung có vẻ hung cuồng vô biên, liên hợp thiên đình các cường giả, bùng nổ ra huy hoàng nhất chiến lực, đứng sững ở cuối lối đi, huyết chiến quần địch, loại này chiến đấu, không thuộc về ách thổ, cũng không thuộc về tam giới. Thiết xác nói, thuộc về dòng thời không, càng nói chuẩn xác, 8 đại cự đầu chân thân cách nơi này cũng rất xa xôi. Nghịch chuyển mà ra thông thiên triệt địa chiến lực, xuyên qua dòng thời không, ép hướng tam giới. Trên thực tế, mục đích của bọn họ là tam giới hoa. Đáng tiếc chính là tam giới dung chuyển, tam giới hoa đình trệ nở rộ, cánh hoa hết mức hợp lại, tạo hóa không hiện ra, trở nên yên ắng ở trong. 5 tháng dài đằng đẵng chờ đợi, tam giới hoa thành thục gián đoạn, điều này làm cho đạo thánh tiên tức giận, không có cửu chuyển tạo hóa đan, chấn thiên cùng vô thượng nữ đế vô pháp chuyển thế trở về. Một đám nghiệp chướng, người cản ta, đều muốn trụy vong. Tiên đế giận dữ, đây là thuộc về bọn họ vũ trụ trật tự, thuộc với năng lượng của bọn họ cội nguồn. Hiện nay lại bị thiên đình nắm giữ rồi. Năm đó nếu không có đạo thiên đế chặn ngang một chân, thời đại cũng sẽ không là hiện tại thời đại. Đó là cái gì? Cả thế gian đều run, đếm không hết sinh linh kinh ngạc thốt lên, bởi vì hình ảnh quá chấn động rồi. 8 đại sinh vật khủng bố, một vị tiếp một vị hiển hiện ra, sừng sững ở dòng thời không phần cuối, tỏa ra khí tức phá diệt cổ tinh hải, xé rách lịch sử sao lớn. Thậm chí, bọn họ nghịch chuyển dòng thời không, chân thân vượt qua vô lượng hải dương, đang hướng về tam giới vượt qua mà đến. Này 8 đại khủng bố vô biên tồn tại, khoảng cách tam giới càng ngày càng gần, khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Điều này làm cho Tô Viêm điên gào, quá tàn khốc, ách thổ nơi sâu xa đại chiến quá tàn khốc, thậm chí kẻ địch tuyệt đối không phải những này. Tô Viêm đều muốn triệu tập tam đại thiên quan, trấn ở con đường này bên trên, ngăn cách bọn họ vượt qua trở về hy vọng. Trên thực tế, lão đại ca sắc mặt của bọn họ khó coi. Thiên đình thất bại sao? Quần địch ngang trời, muốn giết ngược lại trở về. Ầm ầm, thương khung nổ tung, chư thiên đẫm máu và nước mắt. Khốc liệt khí tức dập dờn mà đến, so với hắc ám giới chảy máu khốc liệt khí tức còn muốn nồng nặc cùng quá đáng. 8 đại sinh vật khủng bố qua ải, bọn họ từng cái vết thương đầy rẫy, trạng thái cũng không quá tốt, khí huyết suy yếu, nguyên thần lờ mờ, rõ ràng, bọn họ ở ách thổ nơi sâu xa tao ngộ đại chiến. liều mạng thời gian dài dằng dặc, bị trọng thương. Hiện tại bọn họ cấp bách muốn trở về, bởi vì nhau bắt được tam giới hoa. Đây là tam giới tối cường thứ nhất dược. Một khi có thể nắm giữ, như vậy bọn họ trận doanh sẽ khôi phục gốc gác, kéo dài cường thịnh cùng vô địch. Giết! Quát lạnh thanh âm hiện lên. Một vị tiếp một vị vết thương đầy dẫy vô thượng sinh linh. Gào ếch thổ oanh sụp, cuồn cuộn sương mù cũng tuyên cáo phá diệt, mở ra một con đường. Bất luận làm sao, bọn họ quyết không thể xông vào tam giới. Loạn thiên đình đại thống, Tô Viêm gào to, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể tỏa ra khủng bố gợn sóng, muốn nuốt chửng thiên ngoại ếch thổ. Đám này vô thượng sinh linh mở ra ếch thổ nơi sâu xa nhất thế giới. Chân thân ở vượt qua trở về, hắn đã cảm giác được đốt diệt đại thế gợn sóng. Nhóm người này một khi giết trở về, tam giới sẽ biển máu đầy khắp. Thì ra là như vậy. Hắc Vương tâm tình hơi không khống chế được. Thời khắc này bọn họ nhìn rõ ràng ếch thổ nơi sâu xa hình ảnh. Đó là một cái vô tận pháp tắc uông dương trật tự hình thành pháp tắc uông dương. Dị tượng đốt trời, đầy trời chư đế đều đang trụy vong. Đây mới thực là táng đế ếch thổ, hình thành táng đế hải, tràn ngập khủng bố đến mức tận cùng sát phạt. Tối cường đế giả một khi rơi vào ở trong, tử vong xác suất cực cao, đặc biệt là táng đế hải rất không bình tĩnh. Sóng lớn cuồn cuộn, tàn sao phiêu lưu, khổng lồ thi hài như ẩn như hiện, lộ ra các loại tiền sử cự hung gợn sóng, càng là chảy ra đại phá diệt ánh sáng. Biển này một khi hình thành, muốn tranh độ tương đương khó khăn, cũng thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Năm đó táng đế hải hình thành đến tột cùng phát sinh cái gì? Lại đến cùng chết đi bao nhiêu cường giả? Không trách năm đó bọn họ vẫn vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến ếch thổ nơi sâu xa nhất. Con đường này đã sớm không còn tồn tại nữa. Chỉ có phát huy ra vô địch nhất chiến lực mới có hy vọng mở ra táng đế hải. Tám đại tàn tạ sinh linh vượt qua hải vực, bọn họ lấy đại thần thông vô thượng hợp lực bổ ra đại đạo đường. Hướng về tam giới trở về, còn có người... Long Quy thân thể cao lớn run lẩy bẩy, thật như là điên mất rồi đồng dạng. Tám đại tàn tạ sinh linh, thân thể đang chảy máu, vượt qua táng đế hải trở về. Cách nơi này tuy rằng cực kỳ xa xôi, còn là xem cực kỳ rõ ràng, nhưng mà ở nhóm người này sau lưng, tương đương xa xôi chảy máu thiên địa, lục tục có người leo lên trở về đường. Ai dám tin tưởng loại này hình ảnh? Tám đại cự đầu còn chưa đủ đáng sợ sao? Lục tục lại đi ra một nhóm. Thiên đình chư vương bi phẫn gào thét. Hầu ca bọn họ gặp cái gì dạng kẻ địch tổ hợp? Đạo thiên đế lại ở cái gì khu vực? Vì sao gặp không tới hắn? Kẻ địch thật đáng sợ. Một khi trở về ai cùng so tài? Bình tĩnh đi, lão đại ca quát mắng. Vậy không phải kẻ địch, là người của chúng ta, là người mình. Cái gì? Người mình? Khắp nơi nổ vang, hết thảy nhậm run rẩy, tiếp đó kích động kêu to. Là người mình sao? Lão đại ca có thể nhào bắt được, dù cho bọn họ trải qua rất nhiều, mang theo thông thiên triệt địa mùi máu tanh, có thể vẫn có quen thuộc gợn sóng. Quả thực, một cái kia trở về con đường. Diễn sinh khủng bố bão táp, sát khí ngập trời, vang dội cổ kim, táng đế hải phát sinh đại chiến, hải vực run rẩy, ếch thổ chi hải nổ vang, thiên hầu vương gào thét, bỗng nhiên nhìn kỹ một cái bóng, đỉnh thiên lập địa, dù cho thân thể khô gầy, dù cho vết máu loang lổ, thế nhưng chiến lực thật đáng sợ, sức mạnh to lớn thông thiên. Đó là một đầu thần hầu, cao cao không thể với tới, thánh uy cuồn cuộn, bản nguyên vũ trụ đều đang run rẩy, táng đế hải đều nhấc lên đến ngàn tỷ sóng lớn, xung kích thương khung nứt ra đầy trời hô máu. hắn chấp trưởng năm màu tiên thiết côn, bóng dáng cao cao không thể với tới, bế nghễ trời xanh, quát tháo táng đế hải. Đùng, nó xoay vòng đại côn đánh về quần địch, gào táng đế hải mở ra dòng sông thời gian đều mơ hồ. Muốn nổ tung, thiên hầu vồ giết dòng thời không đường, nhanh gầy thành ra bọc xương trong thân thể năng lượng cổ động lên. Hủy diệt đại vũ trụ, khuấy lên táng đế hải. Hắn một tay cầm năm màu tiên thiết côn, về phía trước đánh mạnh. Giết, thiên hầu giống to, bá khí vô biên, dù cho huyết chiến ngàn vạn năm, tràn đầy chiến huyết vẫn có thể đốt diệt vạn cổ chư thiên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.